Tiên Ấn, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch giả, Misike, Nô thị hầu hết vẫn bình thường. Tàn thư tập gần một năm trước đã ngừng kinh doanh, chung quy lại khai trương một lần nữa. Nhưng kỳ quái là, chủ quản của tòa thư lâu này bây giờ không còn là lão nhân ương ngàn trước kia, mà là một tiên nô trẻ tuổi. Đương nhiên, ở trong môi trường tràn đầy trụy lạc như thế này, có ai lại để ý đến người phụ trách của một cái cửa hàng sách tồi tàn là già hay trẻ? Bởi vì thực chất không có người nào quan tâm tới chuyện này. Trong thư lâu vẫn vắng vẻ như xưa, chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi đang chuyên tâm lau tấm biển hiệu treo trên cửa. Người này một thân áo xám, đầu tóc dài buộc sau đầu, bề ngoài chẳng có gì xuất chúng, ngoại trừ ánh mắt vô cùng trong suốt cũng không điểm gì nổi bật. Đúng vậy, người này chính là Bạch Mộc Trần. Nói đúng ra, người này là Bạch Mộc Trần sau khi dịch dung. Thân phận nô lệ quáng trường vẫn như một cái gai trong lòng Bạch Mộc Trần. Tuy nói hắn hiện tại đã khôi phục tự do, nhưng vẫn không thể thay đổi thân phận tiên nô của hắn. Nếu lỡ bị người có tâm phát hiện ra, hậu quả sợ là không thể tưởng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn mai danh ẩn tích. Thay hình đổi dạng, dịch dung thuật chính là một loại tiên pháp kỳ thuật bên ngoài. Cùng tiên pháp biến ảo thông thường không giống nhau, dịch dung chẳng những có thể thay đổi diện mạo khí chất của bản thân người thi thuật. Ngay cả thuộc tính khí tức cũng có thể che giấu, cho dù là cao hơn tiên sĩ một hai cảnh giới cũng khó mà phân biệt thật giả. Cổ Thiên Hành trước khi đi để lại cho Bạch Mộc Trần quả thật không ít thứ. Nhưng hắn chỉ là một tên vô kiếp tán tiên, tiên nguyên chẳng qua 590 vòng, tự nhiên không dùng được những thứ cấp cao. Môn dịch dung thuật này thì ngược lại, đơn giản dễ học, chỉ cần sau khi thi triển, cứ bảo trì vận chuyển tiên nguyên, thì có thể duy trì dịch dung biến hóa, rất thực dụng lại an toàn. Trong góc phòng, tàn tịch, sách cũ nát, lộn xộn đã được sắp xếp chỉnh tề trên giá sách. Công pháp, tiên thuật, trận đồ, phù ấn, tạp ký, các loại tàn tịch đều đã được phân loại. Đặc biệt khỏa minh châu soi sáng ở trên không kia làm cho cả tòa thư lâu nhìn qua càng có vẻ sáng sủa rộng rãi. Quả thực làm cho con người ta có một loại cảm giác khoáng đạt tươi mới. Một hồi sau, Bạch Mộc Trần đã làm xong công việc trong tay. Theo thói quen đi tới cửa, xuất thần nhìn cảnh tượng huyên náo bên ngoài. Ai, lại một ngày, từ lúc Cổ Thiên Hành rời đi đã qua 2 tháng, đáng tiếc đến nay vẫn không có tin tức gì. Trong lòng Bạch Mộc Trần hiểu rõ, đối phương có thể không bao giờ trở về nữa. Đối diện với tình trạng này, Bạch Mộc Trần có chút phiền muộn, cho nên mỗi ngày đều tới cửa trông ngóng. Thân nhân bằng hữu, đối với một tiên nô mà nói quả là xa xỉ, hoặc có thể nói đó vẻn vẹn chỉ là một sự mong nhớ. Bất quá có mong nhớ vẫn tốt, có mong nhớ mới có hy vọng, mới thấy cảm giác chờ đợi không còn dài đằng đẵng. Tuy rằng Cổ Thiên Hành không có đáp ứng lời thỉnh cầu của Bạch Mộc Trần, nhưng ở trong lòng Bạch Mộc Trần, hắn đã xem đối phương như là người thân duy nhất của mình. Một lúc lâu sau, Bạch Mộc Trần trở lại bàn đá khoanh chân ngồi xuống, lật tay lấy ra một cái ngọc giản, đem thần niệm đầu nhập bên trong. Tại tiên giới, ngọc giản thuộc về một loại phương tiện truyền đạt cao cấp. Không phải tiên sĩ bình thường có thể có được, vật này chẳng những có thể thừa nhận rất nhiều tin tức, mà còn có thể chiếu ra hình ảnh con người với đủ các loại cảm xúc cùng cảm ngộ. Dưới tình huống thông thường, ngọc giản như thế này được dùng để truyền đạt các tin tức quan trọng như truyền thừa công pháp. Bí thuật, đương nhiên, nếu là những tiên tông có quy mô lớn sẽ dùng ngọc giản làm phương pháp truyền tin tức quan trọng. Lúc thiết yếu còn cần phải có thủ pháp đặc thù mới có thể xem xét nội dung trong ngọc giản. Không giống như mấy bộ sách cũ nát trên giá sách này. Ngọc giản được chế tác phi thường tinh xảo, kết cấu bên trong cũng rất ổn định. Chỉ cần không phải hoàn toàn bị hủy thì có thể bảo tồn được một bộ phận tin tức. Rất có giá trị cất giữ, bởi vậy tàn thư tập này nhìn mãi không ra nửa cái ngọc giản. Thiên Hành Lục, đây chính là tên của ngọc giản này, cũng là lễ vật cuối cùng Cổ Thiên Hành tặng cho Bạch Mộc Trần. bên trong ghi lại tâm đắc tu hành cả đời của Cổ Thiên Hành. Từ chân tiên đến thiên tiên, sau đó từng bước vượt qua chướng bích, thành tựu Đại La Kim Tiên chi vị. Cho dù hiện tại cảnh giới của Bạch Mộc Trần còn thấp, nhưng mỗi lần quan sát nội dung trong Ngọc Giản, đều có một số cảm ngộ khác nhau. Cổ Tiền Bối rốt cục là người như thế nào? Cửu phẩm Kim Tiên khẳng định là một đại nhân vật vang danh tiên giới. Tại sao lại lưu lạc đến nơi này? Còn có Kim Tiên Vân Tố của Phi Thăng Điện kia, thật là con gái của Cổ Tiền Bối sao? Bạch Mộc Trần thu hồi Ngọc Giản, mắt lộ ra vẻ trầm tư, rồi sau đó thở dài một tiếng. Việc cấp bách trước mắt là tìm biện pháp đề thăng thực lực mới là vương đạo. Nếu không hết thảy đều là nói suông. Nói đến đề thăng thực lực, Bạch Mộc Trần không khỏi đau khổ mỉm cười. Công pháp tiên quyết bản thân không thiếu. Thậm chí ngay cả tiên thuật cấm pháp cũng có mấy bộ. Đáng tiếc hiện tại tự mình căn bản không thể dùng được. Nghĩ ngợi một lát, Bạch Mộc Trần vẫn quyết định buông bỏ tạp niệm, luyện chế tiên phù, dù sao đây là cách duy nhất hắn có thể nhanh chóng đề thăng thực lực trong thời gian này. Tiên thảo đường, vẫn là chiêu bài lâu đời. Chiêu bài lớn, Bạch Mộc Trần dưới sự tiếp dẫn của người hầu gác cửa. Đường hoàng đi thẳng vào đại đường. Đạo hữu xin chờ, Lục lão bản ở phía sau đường. Để ta đi mời ông ấy ra. Đợi người hầu gác cửa rời đi, Bạch Mộc Trần tự tìm một nơi kín đáo ngồi xuống. Khoảng một năm không tới, tiên thảo đường biến hóa cũng không nhỏ. Cái quầy biệt lập bán thăng tiên đan trước kia biến thành một gian phòng chuyên dụng. Mà tiên nô mua thăng tiên đan so với trước kia nhiều hơn không ít. Còn vài cái quầy khác ngược lại không ai ghé thăm. Nghĩ đến cũng đúng, số tiên nô mới tiến vào vô cùng nhiều. Cơ bản đã thích ứng với cuộc sống trong này. Nô thị quả thật so với dĩ vãng càng thêm náo nhiệt. Nhìn thấy tiên nô tranh nhau giành lên phía trước mua thăng tiên đan. Trong lòng Bạch Mộc Trần không khỏi nặng nề thêm vài phần. Trong lúc lơ đãng, hắn liếc nhìn về phía sau đoàn người. Một thân ảnh quen thuộc đứng trong đám người lắc lư. Là hắn, ngay lúc Bạch Mộc Trần đang ngây người. Một thân ảnh mập mạp xuất hiện ở trước mặt hắn. Không biết vị tiểu huynh đệ này tìm Lục mẫu có chuyện gì? Lục Hoài Nhân nói chuyện hòa khí trước sau như một, đối với ai cũng giữ một khuôn mặt tươi cười, gương mặt thương nhân điển hình, nhìn thấy con người quen thuộc, khuôn mặt tươi cười quen thuộc, Bạch Mộc Trần không khỏi tự giác cười cười, trong lòng sinh ra một loại cảm hoài chi niệm, cảm giác hoài niệm, hắn đột nhiên cảm thấy, mập mạp này ngoại trừ lòng tham xảo quyệt ra. Kỳ thật vẫn rất đáng yêu. Bạch Mộc Trần chắp tay. Vô cùng khách khí Lục lão bản xin chào. Tại hạ Cổ Trần, vừa mới tiếp quản tàn thư tập, cho nên đặc biệt đến bái phòng. Thuận tiện mua chút linh mộc. Cái gì? Lục Hoài Nhân kinh ngạc. Vội vàng ôm quyền hoàn lễ sớm nghe nói tàn thư tập đã đổi chủ sự mới. Không nghĩ tới chính là tiểu huynh đệ ngươi a. Chà chà, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ đã làm chủ quản. Sau này khẳng định tiền đồ vô lượng. Chúc mừng, nếu là cửa hàng khác hoặc chủ sự khác, Lục Hoài Nhân tuyệt đối sẽ không kinh ngạc như thế. Nhưng thế lực sau lưng tàn thư tập này không phải là nhỏ. Mà thực lực cổ lão đầu kia sâu không lường được, làm cho thế lực khắp nơi trong nô thị đều kiêng kỵ dị thương. Lục Hoài Nhân không biết rõ người khác nghĩ như thế nào. Bất quá thượng tầng tiên thảo đường thực sự hạ lệnh cấm không được trêu chọc người của tàn thư tập. Bởi vậy có thể thấy được thân phận của người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối không tầm thường. Người trẻ tuổi này cũng họ Cổ, chẳng lẽ cùng cổ lão đầu kia có quan hệ gì ư? Thoáng suy nghĩ. Ý cười trên mặt Lục Hoài Nhân càng tăng lên vài phần. Lập tức gọi người lo pha trà hầu hạ, cách trương.